Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4215, chương 4218, chiếm thượng phong. Nhưng mà Bạch Vũ Triết liền không giống, chỉ gặp hắn thân hình tại kia vô số công kích bên trong du tẩu. Đương nhiên là có chừng phân nửa là thật sự không có cách nào tránh thoát. Khả năng tránh né rơi chừng phân nửa công kích kia đã rất khủng bố. Công kích khóa chặt, cái này không chỉ là chiêu thức, cũng là tinh thần lực một loại thể hiện. Bạch Vũ Triết tinh thần lực vốn là cường hoành, tăng thêm hắn long du thiên hạ thân pháp không gần đủ nhanh, mà lại đủ linh hoạt. Hắn thật tựa như là một đầu tại mây mù màu đen bên trong vui sướng du động, giống như du long. Khi thì dùng trong tay ngân long thần thương tiến hành công kích hoặc ngăn cản, ứng phó những cái kia không có cách nào tránh ra công kích. Bạch Vũ Triết cũng không phải là không thể dùng viễn trình công kích cùng Hoàng Khâm đối oanh, mà là như vậy hắn sẽ so sánh ăn thiệt thòi. Dùng loại phương thức này liền muốn nhẹ nhõm một số, chờ lấy chậm rãi tới gần, hắn không ngại cùng đối phương cận chiến. Đừng nhìn Hoàng Khâm lực công kích mạnh, tốc độ công kích cũng nhanh, nhưng thật muốn thiếp thân cận chiến, hắn tuyệt đối không bằng Bạch Vũ Triết. 2 phút trôi qua, khoảng cách của song phương đã chỉ còn lại khoảng 100 mét. Lại dùng loại công kích này đối với Hoàng Khâm đến nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn cũng đã làm giòn người, thế là trực tiếp giết tới. Viễn chiến thời điểm, các loại năng lượng tại không trung tàn phá bừa bãi, nhìn vô cùng sán lạn, cũng hung hiểm vô cùng. Trên thực tế, cận chiến mới là càng thêm hung hiểm. Chiêu thức bên trong năng lượng ngưng mà không phát, một khi đánh trúng, kia lực bộc phát đem càng khủng bố hơn. Trường thương cùng thiết chùy tiếng va đập không dứt bên tai. Kia mãnh liệt sắt thép va chạm, có thể để cho rất nhiều người tu hành đều cảm giác hai lỗ tai mất thông. Bạch Vũ Triết tay cầm ngân long thần thương không ngừng tại Hoàng Khâm quanh thân du tẩu công kích. Mà Hoàng Khâm ở loại tình huống này phía dưới, xác thực đại đa số đều chỉ có thể là bị động ngăn cản. Ngẫu nhiên phát động 1-2 lần công kích, đều bị Bạch Vũ Triết nhẹ nhõm tránh thoát. Lực lượng cường hoành cũng không có nghĩa là tự thân liền không linh hoạt, nhưng cái này cũng đúng là đại khái tỷ lệ sự tình. Nói cách khác, đại đa số người chính là như vậy. Ngũ trưởng lão nhanh chóng lui về nhận thua. Công Dương Trạch lần nữa truyền âm, lúc trước hắn đã nói qua một lần, để Hoàng Khâm phát giác tình huống không ổn liền lui về đến. Mặc dù không địch lại Bạch Vũ Triết đi, nhưng là muốn giết chết Hoàng Khâm cũng không có dễ dàng như vậy. Trốn về đến kia là rất dễ dàng làm được, mà bây giờ tình huống liền cho người ta cảm giác không tốt lắm. Kỳ thật Bạch Vũ Triết lực lượng cũng cực mạnh, chỉ bất quá hắn đơn thuần cảnh giới so Hoàng Khâm còn hơi kém hơn không ít, cho nên cũng không phải là Hoàng Khâm tại thần lực bộc phát còn mạnh hơn cửu kiếp thánh thể. Hoàng Khâm kỳ thật cũng đã bắt đầu sinh thoái ý. Hắn lại không phải người ngu, dạng này đánh xuống là gây bất lợi cho chính mình. Bạch Vũ Triết còn có không ít thủ đoạn không có thi triển đâu. Trước mắt chỉ có kia tử kim phượng hoàng tại chính mình quanh thân thỉnh thoảng phát ra âm công đến, ảnh hưởng chính mình mà thôi. Bạch Vũ Triết còn có cửu long đỉnh đâu, còn có linh hồn cùng phương diện tinh thần công kích đâu. Hoàng Khâm coi như hiếu chiến, cũng biết chính mình đánh không lại Bạch Vũ Triết. Cũng đang lúc hắn muốn lui bước thời điểm, Bạch Vũ Triết tránh đi công kích của hắn. Từ khía cạnh đột nhiên một thương quét ngang mà tới. Một thương này lực lượng, mặc dù không phải thần long bái vĩ, nhưng Bạch Vũ Triết lại đem lực lượng hủy diệt vận dụng, còn có sinh mệnh chi đạo ở bên trong đưa đến tác dụng. Tất cả đều vận chuyển tới cực hạn. Đông, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Hoàng Khâm cảm giác từ song chùy bên trong truyền lại đến một cỗ cực mạnh lực lượng, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. kém chút ngay cả hắn gân mạch đều muốn làm bị thương. Bất quá không có việc gì, hắn gánh vác được, chỉ bất quá thân hình bị rút bay ngang ra ngoài, tạm thời không cách nào thoát ly vòng chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN